Truyện cổ tích Việt Nam. Lời nguyền của người khổng lồ. Ngày xưa có một cô gái nghèo tên Isabel. Cô bé làm công việc chăn bò cho ông chủ. Isabel chẳng có bạn bè hay gia đình gì. Vậy nhưng cô bé lại rất cừ trong công việc và cô bé rất là tò mò về mọi thứ. Đột nhiên, cô bé nghe thấy một âm thanh như người rên rỉ. Tiếng gì vậy ta? Cô bé chầm chầm tiến về hướng phát ra âm thanh kia. Ôi trời, một con sư tử! Isabel sợ hãi bởi cô bé chưa từng gặp một con sư tử nào gần tới vậy. Nhưng cô bé sớm nhận ra cái chân của sư tử bị mắc kẹt giữa những nhánh rễ cây. Cô bé thấy tội nghiệp chú sư tử, thế nên cô tiến lại gần, chậm chậm với chút lo sợ. Cô bé tiến lại gần sư tử hơn, chậm mà chắc chắn. Cô bé gỡ những nhánh rễ cây ra, giải thoát cho chân của sư tử. Isabel hoảng sợ bởi tiếng sống. Đừng có ăn thịt ta! Sư tử trồng xuống bộ vuốt và tiến lại phía Isabel, rồi liếm láp bàn tay cô bé bằng cái lưỡi dài mà ráp của nó. Isabel vẫn đứng chết chân một lúc, rồi bằng tất cả sự dũng cảm, cô bé đặt bàn tay lên đầu sư tử, vuốt ve nó. Chú sư tử đứng yên như vậy. Một cảm giác vui mừng dâng tràn trái tim cô bé. Cô bé hân hoan cười. Nhưng đột nhiên, chú sư tử ngó lên bầu trời. Mặt trời đang lặn rồi. Chú ta ngó qua Isabel rồi quay người bỏ chạy. Này, gượm đã, ngươi đi đâu vậy? Isabel ngạc nhiên khi thấy người bạn mới của mình bỏ chạy. Rồi cô bé quyết định đuổi theo cậu ta. Này, quay lại đây nào. Vì đuổi theo chú sư tử, cô bé phải đi vào khu rừng. Nhưng rồi chú sư tử cũng sớm biến mất. Khu rừng rậm rạp quá, đầy những cây cối với những tán lá xanh to lớn. Cậu ta đi đâu rồi? Cô bé dựng bước đi và gọi chú sư tử. Bạn ơi! Bạn sư tử ơi! Bạn đâu rồi? Nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi sư tử đâu cả. Đột nhiên, cô bé thấy một anh chàng trẻ trung khôi ngô trên đường và rồi biến mất sau một tảng đá lớn. Ai vậy ta? Isabel chạy lại và trông xuống những tảng đá, nhưng chẳng có một ai. Sao lại như vậy được? Chính mắt mình đã trông thấy. Cô bé suy tính rồi quyết định bỏ những tảng đá ra. Nhưng làm sao để bỏ những tảng đá này qua đây? Đang nghĩ ngợi, cô ngã lên một cái cây bên cạnh. Rồi kỳ lạ thay, những tảng đá lại di chuyển qua một bên. Cô bé thấy có một đường mòn đi vô được. Trông có vẻ như một nơi kỳ lạ nào đó vậy. Tò mò, cô bé đi vào bên trong. Ngay khi cô bé tới được phía bên kia, cô thấy đẹp tuyệt khiến cô sững sờ. Wow, căn nhà đẹp chưa kìa. Ai sống ở đó không biết nữa. Cô bé đi vào căn nhà. Bên trong, ngôi nhà còn thậm chí đẹp hơn cả bên ngoài của nó nữa. Những bức tường được trang trí, những tấm rèm mềm mịn, sáng sủa và những cái chân nến thật hoàn mỹ mà cô bé chưa từng thấy bao giờ. À, như trong mơ vậy. Bỗng, ai đó gọi từ đằng sau. Xin chào. Cô bé quay lại và ngạc nhiên gặp lại anh chàng khôi ngô mà cô bé thấy ở trong rừng. Ôi, xin chào, xin thứ lỗi, cô chỉ đang đi tìm người bạn thôi. Anh có thể giúp tôi không thưa? Tên ta là Eugene, và nàng cô biết ta đấy, chúng ta đã gặp nhau rồi. Tôi không nghĩ vậy. Ta chính là con sư tử mà nàng đã âu yếm đó. Gượm nào, cái gì cơ? Anh, chú sư tử, Ta biết nàng đang nghĩ cái gì. Đó là một câu chuyện rất là dài. Ta từng là một hoàng tử của một vương quốc rộng lớn, mà thần dân ở đó rất quý mến ta. Yeah! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Một hôm, khi ta đang cưỡi ngựa băng qua khu rừng, ta chạm trán phải một người khổng lồ đang ngủ say. Tiếng hí của chú ngựa đã quấy rầy người khổng lồ đang ngủ, và hắn ta điên tiết lên. Sao ngươi dám quấy phá giấc ngủ của ta? Ta sẽ ăn tươi nuốt sống con ngựa này. Vậy thì ông phải đấu với ta trước cái đã. Ngươi nghĩ ngươi địch nổi ta sao? Ta tự biết mình không hèn nhát. Ta biết rằng ta sẽ không bao giờ đầu hàng trước một trận đấu. Nếu nhau muốn làm hại chú ngựa của ta thì phải bước qua xác của ta đã. Ngươi biết sao không? Ta chưa ngủ đủ giấc. Ta thà đi ngủ lại còn hơn đánh lộn với ngươi. Nhưng bởi nhà ngươi dám tuyên chiến với ta, nên ta sẽ dạy ngươi một bài học cho thích đáng. Ông ta đã làm gì? Hắn đã nguyền rủa ta. Rồi kể từ đó, ta sống dưới hình hài sư tử tới khi hoàng hôn, rồi chỉ trở lại hình hài con người sau đó mà thôi. Ta vẫn chưa được về nhà hay được gặp ba mẹ của ta lâu lắm rồi, bởi ta sợ rằng họ sẽ suy sụp khi thấy ta trong hình hài của con sư tử. Tôi rất lấy làm tiếc Su Jin à. Vậy không có cách nào để phá bỏ lời nguyền đó hay sao? Có chứ. Cách duy nhất là kiếm được một mớ tóc trên đầu của hoàng hậu, rồi đan thành một tấm áo từ mớ tóc đó, rồi trao nó cho gã khổng lồ. Được, tôi sẽ đi tới các thành thị, gõ từng cánh cổng lâu đài các vị vua và hoàng hậu, để đảm bảo là tôi sẽ mang về được một mớ tóc trên đầu một hoàng hậu. Tại sao nàng lại giúp ta nhận hết rắc rối về mình như vậy? Bởi chàng là người bạn duy nhất mà tôi kết bạn trong đời đó. Và tôi có nghe rằng là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau thôi. Cảm ơn nàng. Tên tôi là Isabel. Cảm ơn nàng Isabel. Đừng vội cảm ơn tôi. Nói xong, cô bé khởi hành liền. Cô bé đứng giữa chợ mà hét lên để kiếm công việc làm người hầu gái. Có ai mướn tôi làm hầu gái không? Cô bé xinh xắn quá mà lại làm hầu gái ông ha. Cô bé nơm sạch sẽ và gọn gàng đó. Giữa đám đông những thường dân, có một hầu gái của một vị công chúa đã nghe tiếng của Isabel. Cô bé có muốn làm việc trong hoàng cung không? Trong cung đang cần một người phụ bếp đó. Isabel nhận ra đó là cơ hội duy nhất cô bé có được để được làm việc trong hoàng cung, vậy nên cô bé đồng ý ngay lập tức. Dạ, tôi sẽ làm bất kể việc gì. Vậy thì theo ta nào. Người hầu nữ chải chuốt lại mái tóc của Isabel lần nữa và khiến cô bé trở nên thật ngăn nắp và sáng sủa. Mọi người ai cũng trầm trồ và khen ngợi cô bé. Mái tóc của cô bé thật đẹp quá đi, còn đẹp hơn cả công chúa nữa, có phải không? Quá. Cuối cùng thì những lời bàn tán đó tới tai hoàng hậu, và hoàng hậu yêu cầu gặp Isabel. Thưa hoàng hậu, người cho gọi thần. Vị hoàng hậu nhận thấy mái tóc của Isabel đẹp đẽ đến chừng nào. Ta ưa lắm cái cách mà ngươi cột mái tóc gọn ghẽ. Từ giờ, ngươi không phải làm việc trong bếp nữa, ngươi sẽ chải và cột tóc cho ta hằng ngày. Isabel chưa bao giờ mừng vui đến vậy. Cô bé đã có cơ hội mình hằng kiếm tìm. Thật là vinh hạnh cho thần, thưa hoàng hậu. Mái tóc của hoàng hậu thật dày dặn, dài và ống ả như mặt trời vậy. Isabel chải qua chải lại bộ tóc cho tới khi nó ống ả hơn bao giờ hết. Ngày ngày qua đi, vài tuần qua đi, và hoàng hậu càng yêu quý Isabel. Một hôm, Isabel gom hết dũng cảm và hỏi hoàng hậu. Thưa hoàng hậu, thần có thể xin người một đặc ân không ạ? À? Dĩ nhiên là được rồi, Isabel. Thần có thể cắt vài lọn tóc dày của người được không? Được chứ, Isabel, chỉ vậy thôi sao, được chứ. Isabel dành cả ngày cả đêm đan tấm áo từ những lọn tóc của hoàng hậu. Cuối cùng khi đã đan xong, cô bé mang tấm áo tới Su Jin. Nó xong rồi, giờ hãy nói tôi biết tôi tìm người khổng lồ ở đâu. Tôi háo hức được con người khổng lồ thế nào lắm. Nàng quả là người tò mò đấy, Isabel. Nhưng mà nàng hãy cẩn thận khi nói về món quà nàng mang theo, nếu không thì hắn sẽ chồm tới và làm hại nàng mất. Đừng có lo, Eugene à. Khi cô bé tới được nơi bí mật của người khổng lồ trong rừng, Isabel gọi gã khổng lồ. Người khổng lồ ơi, xin chào. Ai cả gan đặt chân tới nơi của ta vậy? Ôi, vua của những người khổng lồ, tôi có một món quà cho ngài. Một chiếc áo được đan bởi tóc của hoàng hậu. Người khổng lồ ngay lập tức ra khỏi hang và nhận cái áo từ Isabel. Ta thích đó. Cảm ơn cô bé. Ta cho rằng cô bé cũng muốn gì đó đáp lại ha, đúng không? Dạ. Dạ thưa ngài. Xin ngài hãy phá bỏ lời nguyền đã nguyền rủa với Eugene ạ. Eugene là tên quái nào vậy ta? Sư tử xuất hiện từ sau cái cây. Chính là tôi đây. Cái tên muốn đánh nhau với ta đây mà. Ta rất tiếc, ta bị phá giấc đó. Ta không cố ý biến ngươi thành người biết đó, một con sư tử đâu. Thật sao ạ? Ông biến ta thành một con sư tử bởi vì ông đang không được vui à? Đúng là vậy, phải đó. Thật không tin nổi. Được rồi mọi người, đừng nói chuyện quá khứ nữa đi. Thưa ngài, ngài có thể phá bỏ lời nguyền được không? Có chứ. Thật ra là cậu ta có thể đó. Chỉ cần nói tôi không muốn làm sư tử nữa trong suốt cuộc đời còn lại. Ông nói thật chứ? Tôi chỉ phải làm như vậy thôi à? Như ta nói đó, ta không được vui lắm. Eugene à, nói đi. Tôi không muốn làm sư tử nữa trong suốt cuộc đời còn lại. Ngay sau khi anh ta nói vậy, anh ta ngay lập tức biến thành hình dạng con người. Đó đó, dễ ợt à, đúng không? Phải, dễ ợt à. Rồi, ta phải vào ngủ tiếp đây. Tạm biệt các người. Tạm biệt thưa ngài. Người khổng lồ quay trở lại hang. Isabel quay qua Eugene và ôm chầm lấy anh. Isabel yêu quý à, những gì nàng đã làm khiến trái tim ta cảm thấy rung động. Chẳng có ai chịu làm những chuyện đó để cứu ta thoát khỏi lời nguyền cả. Đổi lại, ta muốn xin phép được nắm tay nàng trong lễ cưới của chúng ta. Nhưng Eugene nè, tôi chỉ là một thường dân, còn chàng là hoàng tử. Chuyện đó không thành vấn đề, ta yêu nàng. Hãy để ta đưa nàng về ra mắt cha mẹ của mình. Eugene đưa Isabel về chính cung điện của vị hoàng hậu, người mà đã cho Isabel những lọn tóc. Cô bé ngạc nhiên và kể với Eugene rằng đó chính là cung điện mà cô bé có được những lọn tóc kia. Nàng dùng tóc của mẫu thân ta dệt nên tấm áo đó sao? Thật tuyệt vời. Chúng ta hãy đi gặp họ ngay và kể cho họ nghe về mọi chuyện nào. Đức vua và hoàng hậu mừng vui khôn xiết khi gặp lại hoàng tử, vì chàng chính là người con đã mất tích bấy lâu. Vị hoàng tử giới thiệu Isabel với họ rồi thuật lại toàn bộ câu chuyện. Chàng cũng thể hiện mong muốn được cưới nàng nữa. Ôi, ta chỉ có thể quá vui mừng khi có được nàng con dâu như vậy thôi. Thật là một cô bé tuyệt vời. Hoàng hậu ôm chầm lấy Isabel, rồi một lễ cưới nhanh chóng được cử hành. Eugene và Isabel thành thân và sống thật là hạnh phúc. Cô bé đã giúp đỡ Eugene điều hành vương quốc bởi tính cách tò mò của cô bé, luôn giúp đỡ anh trong việc tìm ra những vấn đề mới phát sinh ở vương quốc và giúp đỡ mọi người. Và thật đúng đắn khi nói, người giúp ta lúc khó khăn là người bạn thật sự.